Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 27, có phải anh muốn hôn tôi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này nhảy nhót trước mặt làm cô có chút chán ghét có điều. Thân là một nữ nghệ sĩ, muốn để cô tự mình hạ thấp bản thân xé nhau với người khác trên WeChat. Cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ấu trĩ như vậy, hơn nữa đoạn chat mà bị tung ra ngoài thì sẽ đưa tới biết bao sóng gió chứ. Vì một người phụ nữ bị tâm thần mà phá hỏng con đường diễn xuất của cô, không đáng. Cô đem những lời hứa Thần Vân nhắn cho mình chụp hết lại gửi cho Phó Nhân Gian. Sau khi Phó Nhân Gian xem xong, sắc mặt đã toàn đen xì. Anh không tiếp tục ngần người ở trong nhà nữa, lập tức lái xe tới khách sạn của Đường Niệm Song. Đường Niệm Song nhắm mắt ngâm mình, càng nghĩ càng bực bội, dựa vào cái gì chứ? Cô có làm cái gì đâu. Dựa vào cái gì mà bị một người phụ nữ cảnh cáo y như mình là tiểu tam ấy, cho dù cô có dịu dàng rộng lượng thế nào đi nữa thì cục tức này nuốt mãi cũng không trôi. Cô không xóa WeChat của Hứa Thần Vân, cầm điện thoại nhắn cho cô ta một tin. Ngày mai gặp mặt đi, còn gửi kèm một địa chỉ. Hứa Thần Vân trả lời rất nhanh, được thôi, tôi cũng có ý này. Đường Niệm Song ném điện thoại sang một bên, đi ra khỏi bồn tắm, gương trong phòng tắm bị hơi nóng hấp hơi mờ ảo. Không nhìn thấy bất cứ cảnh vật nào, Đường Niệm Song giơ tay xoa xoa gương, gương mặt ở trong gương của cô gái nhìn qua vô cùng lạnh lẽo. Được, cô sẽ dùng khí thế chân chính của bản thân để nói cho đối phương biết, rốt cuộc ai mới là chính cung. Mần mê trong phòng tắm khoảng nửa tiếng, lúc đang sấy tóc, cô mơ hồ nghe thấy tiếng ấn chuông cửa. Đường Niệm Song khoác áo tắm dài vào, đi ra mở cửa. Phó Nhân Gian đang đứng ở bên ngoài, cô có chút ngoài ý muốn. Nhưng đây là khách sạn của cô, bị chụp được thì rất dễ lên báo, không thể để anh đứng quá lâu ở bên ngoài. Vào rồi nói, Phó Nhân Gian đi vào, sao Phó Giáo Sư lại tới đây? Đường Niệm Song lập tức hỏi, Phó Nhân Gian chú ý tới cách ăn mặc của cô, hẳn là Đường Niệm Song vừa mới tắm xong, tóc xõa tung còn hơi ướt át, áo tắm dài cũng giống như khoác vội lên, dép cũng không đi, hai chân ướt đẫm đạp lên sàn nhà, làn da rất trắng. Dưới hàng mi dài cong cong là đôi đồng tử đen nhánh chóng suốt. Anh bảo cô ngồi xuống sofa trước. Trong lòng Đường Niệm Song ít nhiều có chút giận chó đánh mèo, thái độ hơi mất kiên nhẫn. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Phó Nhân Gian còn xem như là biết cách nhìn sắc mặt Đường Niệm Song. Thấy cô không ngồi, anh cũng không ngồi. Hai người đứng đối diện với nhau ở huyền quan. Đường tiểu thư, mang tới phiền phức cho cô, tôi thực sự xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không để cô ta tới quấy rầy cô nữa. Lời nói của Phó Nhân Gian rất thành khẩn, Đường Niệm Song cũng không nên làm bộ làm tịch nữa. Cô thở dài. Ngồi đi, Phó Nhân Gian không nhúc nhích, muốn chờ cô ngồi trước rồi mới bằng lòng ngồi xuống đối diện cô. Đường Niệm Song hỏi, rốt cuộc trước kia hai người có quan hệ gì? Ý thức được bản thân hỏi vậy rất có ý tứ như đang bắt gian, cô hơi ho khan một tiếng. Tôi cảm thấy cô ta dường như rất thân thiết với anh xác định không quen biết cô ta. Có thể là anh chọc phải nợ phong lưu nào đó mà quên mất. Phó Nhân Gian khẳng định lắc đầu, tôi không quen cô ta, từ khi tôi có ký ức, bên người luôn có. Anh hơi nhíu mày, Đường Niệm Song cũng có thể đoán được anh muốn nói gì, nhất định là bởi vì bên cạnh có quá nhiều cô gái theo đuổi không dứt. Anh không tiện nói ra, giống như là sợ chọc cô tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niệm Song ừ một tiếng. Sau đó thì sao? Tôi chưa từng chú ý tới cô ta. Cũng không biết vì sao cô ta luôn có bộ dáng như tôi rất có lỗi với cô ta. Từ khi Phó Nhân Gian vào cấp 2, con gái theo đuổi anh liền nhiều không đếm nổi. Anh lại một lòng nhào vào chuyện đọc sách, không để ý tới chuyện bên ngoài. Đối với người bên cạnh đều là vẻ quạnh quẽ, càng miễn bàn tới còn là con gái. Ánh mắt Hứa Thần Vân nhìn anh giống như giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó. Trước kia Phó Nhân Gian từng nghi hoặc, nhưng cũng không có miệt mài tìm hiểu. Lại lần nữa gặp lại Hứa Thần Vân, anh thậm chí còn không nhớ ra cô ta là ai. Cũng là sau khi cô ta làm ra hàng loạt hành vi không đúng mực mới khiến Phó Nhân Gian miễn cưỡng nhớ tới. Cô gái này dường như từ lúc học đại học đã bắt đầu không thể hiểu được như vậy rồi. Đường Niệm Song, ồ, một tiếng, đối mặt với Đường Niệm Song như vậy. Phó Nhân Gian cảm thấy khẩn trương vô cùng, Hứa Thần Vân nhắn tin cho cô, cho dù là anh nhìn cũng cảm thấy tức giận, huống chi còn là Đường Niệm Song. Đường tiểu thư, cô có đói không? Phó Nhân Gian đột nhiên hỏi, trước khi tới anh đã tìm hiểu ở trên mạng, làm thế nào để dỗ con gái hết giận? Đại đa số câu trả lời đều là dẫn cô ấy đi ăn đồ ăn ngon. Đường tiểu thư và anh tuy sắp hủy hôn, nhưng trước khi chưa hủy thì anh cũng nên kết thúc trách nhiệm của một vị hôn phu. Đường Niệm Song là nữ nghệ sĩ, không thể có thói quen ăn đêm, nhưng hiện tại tâm tình cô không tốt, hỏi anh. Làm sao, lúc tới đây tôi có dạo một vòng xung quanh, nhìn thấy có không ít quán ăn, tôi đưa cô ra ngoài ăn nhé. Lời này của phó nhân gian là nói dối, ngữ khí cũng có chút mất tự nhiên. Thật ra từ khi anh nhìn thấy Đường Niệm Song gửi mấy tấm ảnh đó tới thì đã khẩn trương vội chạy tới đây, nào còn tâm trạng đi dạo xung quanh, nhưng cũng đúng là đã lên mang cha một chút. Đường Niệm Song trầm mặc tự hỏi, phó nhân gian cũng không thúc giục, cô nói, tôi thay quần áo rất lâu, phó nhân gian, không sao, tôi chờ cô, tôi rất lề mề, không sao, còn phải sấy tóc, phó nhân gian ôn thanh nói, cũng không sao, anh bổ sung. Đường tiểu thư có cần tôi giúp không? Giúp cái gì? Đường Niệm Song vén tóc, ngước mắt nhìn anh. Phó nhân gian giấu đi ám sắc trong mắt. Gì cũng được, vừa lúc, Đường Niệm Song có lửa giận mà không có chỗ phát ti ba tê, mũi chân hơi nhướn lên. Vậy phiền phó giáo sư, giúp tôi tìm dép lê. Thật ra nãy giờ phó nhân gian vẫn nhớ tới chuyện này. Trong phòng tuy có điều hòa nhưng con gái vừa mới tắm xong, sao có thể không đi dép? Anh, một tiếng. Đứng dậy đi tới gần phòng tắm tìm dép lê, lấy tới đoan đoan chính chính đặt trước mặt cô. Đường tiểu thư đi vào đi, Đường Niệm Song đeo dép, đứng lên. Vậy tôi đi thay đồ, anh cứ tự nhiên. Lần này Đường Niệm Song làm khá nhanh, chưa tới nửa tiếng đã thu dọn xong. Trước khi ra cửa thì khẩu trang và kính râm đều không thể thiếu. Cô sợ bị chụp được, cho nên bảo phó nhân gian ra ngoài trước. Sau khi phó nhân gian rời đi được 10 phút, Đường Niệm Song mới ra khỏi cửa. Đi xuống lầu, nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy anh đâu. Từ khách sạn đi ra ngoài, gió lạnh đập vào mặt làm Đường Niệm Song suýt chút nữa rùng cả mình. Cô nhanh chóng quấn chặt áo khoác, thời tiết lạnh tới mức làm cô có hơi hối hận vì cái gì mà mình lại muốn ra ngoài ăn khuya với phó nhân gian chứ. Rõ ràng cô cũng không phải người dễ dàng bị đả động như vậy, huống chi còn phải mạo hiểm việc có thể bị chụp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó nhân gian đang đứng ở cửa hông chờ cô, người đàn ông cầm ô đứng ở bên cạnh xe, thanh tuyển nội liễm, anh tuấn bức người. Đường Niệm Song có hơi thất thần, nếu bàn về tướng mạo, phó nhân gian thật sự là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng thấy, người cực phẩm như vậy mà đi ẩn cư thì đúng là quá đáng tiếc. Nhìn thấy thân ảnh của cô, anh nhanh chân đi qua, nhẹ nghiêng ô về phía cô, che đi màn tuyết đang phủ xuống, cũng che đi gió lạnh thấu xương. Cảm ơn, anh thấp giọng, không có gì, đi thôi. Đường Niệm Song chú ý tới anh đi rất chậm, ô còn nghiêng hết về phía cô, mà góc độ anh đứng vừa lúc có thể cản được vị trí có khả năng sẽ bị paparazzi chụp lén. Phó giáo sư cẩn thận thật đấy, thì ra những chuyện mà cô nghĩ tới, anh đều đã nghĩ xong trước một bước. Phó nhân gian thay cô mở cửa xe, bàn tay lót lên đờ ỉnh xe, cực kỳ thân sĩ che chở cô ngồi lên. Đường tiểu thư là nghệ sĩ. Đây là việc nên làm. Ngồi lên xe rồi, phó nhân gian đưa cho cô một cái găng tay kiểu nữ, Đường Niệm Song kinh ngạc. Đây là, sắc mặt phó nhân gian có chút mất tự nhiên, vừa rồi đi ngang qua đây có mua, Đường tiểu thư đeo lên đi. Trách không được lúc cô mới ra khỏi khách sạn lại không nhìn thấy anh ở đâu, thì ra là đi mua găng tay cho cô à, thấy cô không nhận, phó nhân gian đặt găng tay ở bên cạnh cô. Nhiệt độ hôm nay thấp. Tôi thấy Đường tiểu thư ăn mặc kín mít, nhưng mà tay. Đường Niệm Song chống cằm hỏi anh. Phó giáo sư, anh đau lòng cho tôi hả? Sắc mặt anh không đổi, nhưng lại phản bác rất nhanh. Không có, Đường Niệm Song cong mắt cười. Vậy anh đeo cho tôi đi. Phó nhân gian nhàn nhạt nói. Đường tiểu thư, cô tự đeo đi. Vậy tôi không đeo nữa. Đường Niệm Song ngồi thẳng người, mặt hất sang một bên. Lái xe đi, phó nhân gian nhìn sườn mặt của cô. Vài giây sau, anh có chút bất đắc dĩ cầm lấy cái găng tay kia. Đường tiểu thư, duỗi tay ra đi. Đường Niệm Song duỗi tay qua, tầm mắt phó nhân gian rũ xuống. Tay cô thật đẹp, ngón tay tinh tế thon dài, móng tay mượt mà mang theo sắc hồng nhợt nhạt. Bên trên còn có hình trăng khuyết màu trắng, mờ u bàn tay mềm mại, nắm ở trong lòng bàn tay xoa bóp. Xúc cảm hẳn là sẽ không tệ. Phó nhân gian ý thức được bản thân đang nghĩ cái gì. Ánh mắt tối sầm. Rời mắt đi, gần như dựa vào trực giác mà nắm lấy tay cô, sau đó muốn chồng găng tay vào, tầm mắt lại vẫn luôn nhìn sang chỗ khác, bộ dáng y hệt như thánh nhân phi lễ chớ nhìn vậy. Bận rộn một hồi lâu lại không thể đeo được vào, ngược lại còn nghe thấy tiếng trêu đùa của Đường Niệm Song. Phó giáo sư, anh sợ chạm vào tôi như vậy sao? Phó nhân gian vững vàng bình tĩnh, tôi sợ mạo phạm Đường tiểu thư, anh nói không mạo phạm, anh cũng mạo phạm không ít lần rồi đấy. Phó nhân gian vội nói, tôi xin lỗi, Đường Niệm Song, anh nhanh lên đi, tôi đói rồi. Anh mà cứ mù quáng sờ s không mạng như vậy thì cũng không biết đến bao giờ mới đeo được cho cô nữa. Chắc là anh cũng ý thức được mình không làm được, quay mặt qua, cẩn thận nắm tay cô, nói. Đường tiểu thư, xin lỗi. Đường Niệm Song hiểu anh đang xin lỗi cái gì, chắc là xin lỗi vì hành động. Nam nữ thụ thụ bất thân, sắp diễn ra đây mà. Có đôi khi cách thức ứng xử của phó nhân gian không giống như nhà khảo cổ học mà là giống người cổ đại hơn. Quả nhiên, phó nhân gian xin lỗi xong liền bắt đầu đeo găng tay lên cho cô. Anh cực kỳ cẩn thận, mỗi khi đụng tới làn da của cô, Đường Niệm Song đều có thể cảm giác được cảm xúc cứng đờ và áp lực của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đeo cho cô xong, thanh âm phó nhân gian đã có chút khàn. Được rồi, Đường Niệm Song xòe xòe tay. Phó giáo sư, gu thẩm mỹ của anh xấu thật đó. Phó nhân gian gật đầu. Xin lỗi, tôi chọn mấy cái rồi, cảm thấy cái này là đẹp nhất. Nói đùa với anh thôi mà, cảm ơn nha. Không cần khách khí, phó nhân gian bảo cô thắt kỹ đai an toàn, sau đó liền lái xe rời khỏi khách sạn. Bởi vì không thể để Đường Niệm Song phát hiện anh thật sự không có đi dạo một vòng quanh đây, cho nên vừa rồi anh đã thăm dò lộ tuyến sẵn ở trên map. Giờ không cần chỉ đường anh cũng có thể lập tức lái xe qua đó. Đường Niệm Song nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nói với anh. Phó giáo sư, tôi ở khách sạn này lâu vậy rồi, luôn sợ sẽ bị chụp được, cho nên chưa từng ra ngoài dạo chơi. Hôm nay anh dẫn tôi ra đây, thật ra tôi rất vui. Nhưng đồng thời, tôi cũng có chút tức giận. Thân thể phó nhân gian thoáng căng lên, đoán được tiếp theo cô sẽ nói cái gì. Cô gái kia, có xinh đẹp bằng tôi không? Tầm mắt Đường Niệm Song đột nhiên rời qua, nhìn chằm chằm sườn mặt của anh. Vấn đề này làm cho phó nhân gian cảm thấy bất ngờ, hơi sửng sốt. Lúc này xe cũng đã tới đích, phó nhân gian đạp phanh, quay đầu nhìn cô. Đôi mắt của Đường Niệm Song trước giờ đều là điểm đẹp nhất trong tất cả ngũ quan xinh đẹp của cô. Đối diện với cô, thường xuyên sẽ bị đôi mắt của cô làm cho hấp dẫn. Phó nhân gian cơ hồ là không có cách nào rời mắt khỏi mặt cô. Ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng nhuận, khàn giọng đáp. Cô xinh đẹp nhất, mặt cô ghé tới gần, môi cũng tới gần, làm cho phó nhân gian càng thêm hoảng hốt. Đường Niệm Song mềm giọng quyến rũ, cười khẽ. Phó giáo sư, có phải anh muốn hôn tôi không? Cách chương.